Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, ngươi hảo sao a? Nếu có như vậy một cái chớp mắt, để cho ngươi cảm giác đời này làm cuối cùng hối hận sự tình. Đó chính là ta đặc biệt sao, tại sao phải ở thời điểm này uống nước, phốc, đông đương. Khục khục khục khục khục. Pokemon Contest ban giám khảo chỗ ngồi một cái đằng trước ban giám khảo cười híp mắt, mở ra trên bàn Lapras đại ngôn nông phu băng Sally. Vừa uống một ngụm, còn không có xuyên tim, miệng phun bọt nước ngược lại là tại trước mắt bay bổng lên. Tạp âm Squeak, một loại lành lành thanh âm, chói tai, để cho Pokemon cùng nhân tâm ngọn nguồn đồng thời phát lạnh sóng âm. Từ trên võ đài từng đợt rồi lại từng đợt địa hướng phía ban giám khảo chỗ ngồi. Lều vải hạ người xem đài, cùng với Pokemon Contest dự thi tuyển thủ chuẩn bị chiến phòng cùng Pokemon chuẩn bị chiến khu. Truyền đi, gặp quỷ rồi. Tại sao có thể có như vậy thiếu đạo đức gia hỏa để cho Pokemon tại Pokemon Contest thượng dùng? Tạp âm Squeak. Ngồi ở gần nhất bốn hiệu ban giám khảo cảm giác cả người cũng không tốt. Nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm phía trên cái kia. Ngay từ đầu liền đem mình lỗ tai che hỗn đản. Này đặc biệt sao là Pokemon Contest? Pokemon Contest a coi như là cửa hàng tổ chức loại nhỏ Pokemon Contest. Đó cũng là so với Pokemon sử dụng chiêu thức hoa lệ trình độ. Không phải là buồn nôn người trình độ a, vua ta Dương Vũ thật sự là ngược lại tám đời huyết mẹ nấm. Mốc như thế nào gặp được cái hội? Tạp âm Squeak, Magikarp a, ta rãnh, bốn hiệu ban giám khảo chỗ ngồi trên mặt bàn. Một cái có, Vương Triển Vũ, ba chữ hàng hiệu. Cùng cái khác ba cái hàng hiệu cùng nhau tại trên mặt bàn run rẩy. Bịt lấy lỗ tai thính phòng lập tức liền tạc. Đã nói nhìn trên võ đài người kia để cho Magikarp dùng Surplus. Cầm cái toàn trường thấp nhất phân ra xấu. Vì cái gì? Vì cái gì Magikarp trừ Surplus còn có thể khác chiêu thức? Còn là ác tâm như vậy người. Tạp âm Squeak, ta bỗng nhiên nghĩ lên đài đánh như tử người kia. Ta cũng là, tại thính phòng trong Dương Tiểu Ngọc bỗng nhiên thật là nhớ cầm đầu tiến vào dưới mặt đất. Ông T, R, E, I, nàng cho rằng ca ca giáo hội Magikarp đại đại là ca hát sinh, loại kia dùng mỹ diệu âm nhạc có thể cho người chìm vào giấc ngủ. Ca hát sinh, chiêu thức, chỉ là Dương Tiểu Ngọc vụng trộm liếc mắt nhìn bên người từng cái một sắc mặt khó coi. Bịt lấy lỗ tai tay đều muốn nổi gân xanh, phát điên, vô tội người xem. Đây là chói tai sóng âm làm cho người ta khó chịu muốn báo động. Tạp âm Squeak, đề tổ tuyển thủ chuẩn bị chiến phòng. Lý Tiểu Lộ trên mặt nụ cười lập tức im bặt. Thấy được bên người tiên phong che lỗ tai Chu Thiên. Tại nghe phía sau Magikarp phát ra chói tai. Tạp âm Squeak, thời điểm, minh bạch hết thảy, rãnh, trong à phi, cút a. Nhanh để cho, tạp âm Squeak. Dừng lại, đám tuyển thủ từng cái một bịt lấy lỗ tai miệng phun hương thơm. Nhìn xem bên ngoài tại trên võ đài Dương Ngự, hận không thể từ phía sau đi lên cho hắn một cước. Magikarp, còn có thể, tạp âm Squeak, Lý Tiểu Lộ cảm giác đầu mình trống rỗng. Mình tại Pokemon tiểu học cùng Pokemon sơ trung 9 năm giáo dục bắt buộc học uổng công Chu Thiên. Tâm trong vui mừng a. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình một mới quen, huynh đệ, cư nhiên như vậy như bia. Magikarp cũng có thể cho chỉnh ra. Tạp âm Squeak, khá tốt cái kia huynh đệ sớm để cho hắn làm tốt che lỗ tai chuẩn bị. Hắn vẫn đặc biệt để cho dự thi chấm dứt. Từ Pokemon chuẩn bị chiến khu trở về Rattata cũng che lỗ tai bằng không. Cùng với trong phòng những cái này táo bạo người đồng dạng táo bạo. Pokemon chuẩn bị chiến khu Chu Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng liền ở bên người cách đó không xa. có cái cửa thủy tinh cách Pokemon chuẩn bị chiến khu bên trong Pokemon, ưng ực, Chu Thiên Hung. Hằng nuốt nuốt nước miếng. Huynh đệ, người hảo tao a, cá ướp muối vương. Chạy nhanh ngừng, khắc hát, Dương Ngự Dụng ánh mắt đều dư quang có thể thấy được. Long Trọng Bách Hóa trong một đám hắc sắc chế phục bảo an vội vã lao tới. Nội tâm có phần hoang mang rối loạn. Khắc, a, ta chính là tham gia cái Pokemon Contest. Tình cảnh đừng như vậy hoa lệ a, cá ướp muối vương cảm giác chính mình giống sảng khoái a. Chưa từng có như vậy thoải mái qua. Còn muốn lại giống trong chốc lát. Thế nhưng nghe được chủ nhân phân phó. Không quá cao hứng địa lúc lắc đuôi cá. Ca nói nhiều. Phát sinh chuyện gì? Chúng ta đón đến có người báo cáo. Nói có người cố ý ở chỗ này chế tạo. Tạp âm script. Nguyên đâu? Cầm đầu một cái dáng người khôi ngô bảo an thần sắc nghiêm túc. Một bộ phải bắt được đầu sỏ gây nên bộ dáng. Bọn họ vừa mới xuất ra thời điểm xác thực nghe được. Tạp âm script, nguyên, chỉ là đến nơi đây thời điểm. Tạp âm script, đình chỉ, này người chủ trì ánh mắt nhìn hướng trên võ đài vì Magikarp chuẩn bị hồ cá, bảo an. Bảo an, chính là nó cứ duy trì như vậy là được Magikarp làm, thính phòng trên có người thấy. Được bảo an lúc đến sau. Cảm giác chính mình trong lồng ngực nhất khẩu ác khí xuất ra. Là cái kia huấn luyện ra sai khiến Magikarp dùng. Tạp âm script, ngươi cho ta là người ngu mà. Magikarp làm sao có thể biết sử dụng. Tạp âm script, cái này Pokemon chỉ có Surplus một chiêu này, cầm đầu bảo an hừ hừ. Hắn tuy cũng muốn bắt lấy đầu sỏ gây nên. Thế nhưng, không thể oan uổng người tốt không phải sao. Có thể hắn Magikarp sử dụng. Tạp âm script. A, người xem chỉ vào trong hồ cá Magikarp. Hận không thể cầm này Magikarp cho thịt kho tàu. Trong hồ cá cá ướp muối vương vẻ mặt mộng bức địa mở to hai mắt. Cảm giác chính mình manh manh đát. Các ngươi đang nói cái gì? Phát ra. Tạp âm script. Cũng ta. Ta chiêu thức này rõ ràng chính là. Ca hát sinh. Các ngươi muốn tìm là hội. Tạp âm script, Pokemon, cùng ta này biết ca hát cá ướp muối vương có quan hệ gì. Dương Ngự thân thể thoáng đi về phía trước. Một bước, ngăn trở bảo an ánh mắt. Cự ly bảo an gần nhất bốn hiệu ban giám khảo Vương Triển Vũ đứng người lên. Lấy Pokemon Contest ban giám khảo thân phận. Cùng bảo an kể một ít. Đi. Nếu là Pokemon Contest thượng chiêu thức hiệu quả tạo thành ảnh hưởng. Có thể lý giải, bảo an gật gật đầu. Chỉ là hắn vẫn có chút nghi hoặc. Magikarp thực hội, tạp âm script, sao, mọi người an tâm một chút chớ vội. Tại Pokemon Contest, xác thực có thể sử dụng tiếng kêu. Tạp âm script, cùng với Metal sao cái này biến hóa thanh âm kỹ năng. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Magikarp có thể như vậy chiêu thức. Thế nhưng, tại cả nước Pokemon Contest chuẩn tắc bên trong rõ ràng quy định. Sử dụng, tạp âm script, Metal sao như vậy kỹ năng. Cho điểm có thể cấp cho 3 phân. Vương Trần Vũ cho ra chính mình cho điểm bài. Coi như là dùng taco. Cho điểm cũng có khả năng cho ra 4 phân. 3 phân là thấp nhất điểm. Trên cơ bản tương đương với một cái an ủi phân. Ít nhất không phải là lẻ phân sao cầm đầu bảo an mang theo còn lại bảo an quay người rời đi. Nơi này Pokemon Contest có Chansey tiểu thư cùng với mấy vị ban giám khảo. Dự thi phổ thông Pokemon tự nhiên sẽ không khiến cho cái gì nhiễu loạn. Chỉ là bọn hắn vẫn rất kỳ quái. Hiện tại Magikarp cũng đã hội. Tạp âm script. Như vậy hiếm thấy chiêu thức sao, hội. Tạp âm script, Magikarp, Vương Triển Vũ tại trong điện thoại di động ghi chép lại. Tuy kỹ năng này quả thực thiếu đạo đức, ít nhất tại Pokemon Contest thượng là như thế này. Thế nhưng, ít nhất bày ra này một cái Magikarp không tầm thường năng lực học tập. Tổng cộng đạt được 12 phân hoa lệ phân cho mời vị kế tiếp tuyển thủ, điểm quả thật hả hê lòng. người chủ trì thanh âm cũng có thể nghe được hắn cao hứng. Chỉ là, vị kế tiếp tuyển thủ người đâu, ngươi Pokemon tại sao không có tới sao? Người chủ trì thấy được vị thứ tư tuyển thủ người đi lên. Pokemon không có đi lên vị thứ tư tuyển thủ Pokemon. Plusler cũng là đệ tổ bên trong có thể cầm đến Pokemon Contest cao phân hệ Electric Pokemon. Lúc này tại Pokemon chuẩn bị chiến khu một mực nhắm mắt lại. Bàn tay nhỏ bé tay bịt lấy lỗ tai lạnh run như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.